Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 7, quyển 8 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Thấy sắp đến giờ tan làm, Liêu Kinh Vũ lần lượt gọi Lục Kiến và Tiết Bình Nam đến văn phòng mình một chuyến. 10 phút sau, hai người đúng giờ có mặt trong phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ. Trong ánh mắt đều mang theo vẻ khó hiểu, không biết lúc này Liêu Kinh Vũ gọi họ tới là có ý gì. Liêu Kinh Vũ nhìn hai người, cười nói: "Trưa mai, thư ký của Thẩm Vọng Phi là Khổng Phồn Dũng sẽ tổ chức hôn lễ tại khách sạn Khải Hoàn. Trưởng ban Thẩm mời tôi qua chung vui. Tôi định dẫn hai người cùng đi. Mai đúng 11 giờ, các cậu tới trước cửa khu nhà ở cơ quan chờ tôi, chúng ta cùng đi." Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, trong lòng cả hai lập tức nóng lên. Hai người đều là người thông minh, họ hiểu rõ Thẩm Vọng Phi chính là bộ trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, thuộc hàng lão đại đỉnh cấp ở tỉnh Giang Nam. Hơn nữa, ông ta còn nắm quyền khảo sát đề bạt cán bộ, là nhân vật có thực quyền cực lớn. Với thân phận và địa vị của hai người họ, muốn gặp được Thẩm Vọng Phi gần như là chuyện vô cùng khó khăn. Mà Liêu Kinh Vũ nói sẽ dẫn họ đi cùng, rõ ràng là muốn đưa họ tới gặp mặt Thẩm Vọng Phi. Dù chỉ là để hai người lộ mặt trước mặt Thẩm Vọng Phi, nhưng cơ hội như vậy thực sự quá hiếm có. Bởi trong những dịp và hoàn cảnh thế này, rất dễ để Thẩm Vọng Phi nhớ tới họ. Nếu hai người có thể thể hiện xuất sắc trước mặt ông ta, vậy thì đối với con đường làm quan sau này ở tỉnh Giang Nam, thậm chí xa hơn nữa, đều sẽ có ích rất lớn. Ánh mắt hai người nhìn Liêu Kinh Vũ tràn đầy cảm kích. Liêu Kinh Vũ cười nói: "Được rồi, sắp tan làm rồi. Hôm nay tôi cũng không tăng ca nữa. Hai cậu mau về chuẩn bị đưa gia đình và bạn gái đi." Hai người vội vàng gật đầu. Lúc này biểu cảm của Tiết Bình Nam có chút do dự, dường như có điều muốn nói với Liêu Kinh Vũ nhưng lại muốn nói rồi thôi, cuối cùng vẫn không mở miệng. Liêu Kinh Vũ cũng nhận ra biểu cảm của Tiết Bình Nam nhưng không hỏi, bởi anh biết Tiết Bình Nam là người thông minh, hiểu rõ lúc nào nên nói điều gì. Nếu cậu ta không muốn nói, vậy chắc chắn là cảm thấy thời cơ vẫn chưa chín muồi. Khoảng 11 giờ sáng hôm sau, Lục Kiến và Tiết Bình Nam đúng giờ xuất hiện trước khu nhà ở dành cho bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật của Liêu Kinh Vũ. Hai người đều mặc vest chỉnh tề, thắt cà vạt nghiêm chỉnh. Đi dự đám cưới người khác, ai cũng không dám qua loa. Dù sao hôm nay họ đi cùng Liêu Kinh Vũ, không thể làm mất mặt bí thư Liêu. Liêu Kinh Vũ bước ra khỏi phòng, gọi hai người cùng lên xe. Lý Sấm lái xe thẳng tới khách sạn Khải Hoàn. Do trên đường xe cộ đông đúc nên khi họ từ nơi đã là hơn 20 phút sau. Sau khi xuống xe, Lục Kiến và Tiết Bình Nam một trái một phải đi theo phía Liêu Kinh Vũ, tinh thần phân chấn tiến về phía cổng khách sạn. Lúc này, chủ nhiệm văn phòng ban tổ chức thành ủy là Võ Học Dương đang cùng Khổng Phồn Dũng và cô dâu đứng bên ngoài tiếp đón khách khứa. Vừa nhìn thấy Liêu Kinh Vũ đi tới, Võ Học Dương và Phồn Khổng Dũng đều giật mình kinh ngạc. Không ai ngờ vị ủy viên thường vụ tỉnh ủy như Liêu Kinh Vũ lại đích thân tới dự hôn lễ của họ. Vẫn là Võ Học Dương nhiều kinh nghiệm hơn, lập tức tươi cười bước lên nghênh đón. "Bí thư Liêu, hoan nghênh ngài tới tham dự hôn lễ của tiểu Khổng." Khổng Phồn Dũng có phần kích động, nắm chặt tay Liêu Kinh Vũ nói: "Bí thư Liêu, cảm ơn ngài." Lúc này Khổng Phồn Dũng biết rằng nói gì cũng không đủ, chỉ có hai chữ cảm ơn mới có thể biểu đạt tâm trạng của anh ta. Bởi việc Liêu Kinh Vũ đích thân tới đây đã là cho anh ta thể diện cực lớn. Sau khi chào hỏi Lục Kiến và Tiết Bình Nam, Liêu Kinh Vũ cùng hai người dưới sự dẫn dắt của Võ Học Dương tiến vào đại sảnh. Trong đại sảnh, Thẩm Vọng Phi đang trò chuyện với vài người khác. Vốn Võ Học Dương định đi thông báo cho Thẩm Vọng Phi nhưng lại bị Liêu Kinh Vũ ngăn lại. Anh chỉ dẫn theo Lục Kiến và Tiết Bình Nam tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống. Ba người trò chuyện những chủ đề khá nhẹ nhàng. Lúc này Liêu Kinh Vũ càng giống một người lắng nghe hơn. Còn Lục Kiến và Tiết Bình Nam thì thông qua cách nói chuyện ấy để thể hiện phong cách riêng của mình trước mặt anh. Đúng lúc này, một người đàn ông mặc vest bảnh bao, tóc dài, bóng lộn bước tới. Từ phía sau cố ý vỗ mạnh vào vai Tiết Bình Nam, cười ha hà, đầy ác ý: "Ôi cha, Tiết Bình Nam, sao cậu không tới dự đám cưới hôm nay vậy? Cậu có tư cách được mời à?" Vừa nhìn thấy người đàn ông này, sắc mặt Tiết Bình Nam lập tức trầm xuống. Anh lạnh lùng liếc đối phương một cái rồi đáp: Ngô Đức Hưng, bỏ cái móng lợn của anh ra. Ôi chào, mấy ngày không gặp mà cậu cũng lên mặt rồi nhỉ? Sao nào? Chẳng lẽ vào được ủy ban kỷ luật tỉnh thì tưởng mình ghê gớm lắm à? Tôi nói cho cậu biết, dù cậu có vào tận ủy ban kỷ luật trung ương thì cũng chỉ là con sâu nhỏ thôi. Còn mẹ nó, dám cướp bạn gái của ông đây, ông không chơi chết cậu thì không mang họ Ngô. Vừa nói, tên mặt bôi phấn, tóc bóng mượt Ngô Đức Hưng vừa nhìn Tiết Bình Nam bằng ánh mắt đầy oán độc. Tiết Bình Nam có chút ngượng ngùng cười khổ với Liêu Kinh Vũ, sau đó quay đầu nhìn Ngô Đức Hưng lạnh lùng nói: Ngô Đức Hưng, anh đừng ở đây gây sự vô lý nữa, tôi không đành để dây dưa với anh. Ngô Đức Hưng cười lạnh: Không có thời gian để ý tôi à? Tôi còn chẳng có thời gian để ý cậu ấy chứ. Hôm nay tôi tìm cậu là để thông báo một chuyện. Không phải cậu và Tiểu Điệp dự định một tuần nữa sẽ tổ chức hôn lễ ở một khách sạn 5 sao sao? Tôi có thể nói đó cho cậu biết. Chuyện đó là không thể đâu. Tất cả khách sạn 5 sao, kể cả 4 sao trong thành phố này, sẽ không nơi nào nhận tổ chức hôn lễ cho hai người cả. Hơn nữa, tôi đã bàn xong với Chu Tiết Bánh rồi. Một tuần nữa chúng tôi cũng sẽ tổ chức hôn lễ cùng ngày với cậu tại khách sạn Tân Nguyên, khách sạn tốt nhất thành phố. Nghe tới cái tên Chu Tuyết Oánh, sắc mặt Tiết Bình Nam lập tức trắng bệch, trên mặt đầy vẻ phẫn nộ. Từ đầu đến cuối, Liêu Kinh Vũ vẫn lạnh lùng đứng quan sát. Sau khi nghe xong, anh cơ bản đã đoán được vài phần chân tướng sự việc. Lúc này, thấy sắc mặt Tiết Bình Nam khó coi, Lục Kiến liền lên tiếng bênh vực: Ngô Đức Hưng, anh không thấy mình làm vậy quá đê tiện vô sỉ sao? Khách sạn 5 sao trong thành phố đâu phải nhà anh mở, bắt người ta không được nhận tổ chức hôn lễ của Tiết Bình Nam à? Ngô Đức Cường lạnh lùng liếc Lục Kiến một cái, bĩu môi nói: Anh là ai hả? Tôi nói chuyện với Tiết Bình Nam thì liên quan quá gì tới anh? Không có việc gì thì tránh sang một bên đi. Tôi nói cho anh biết, chỉ cần một cú điện thoại của tôi là toàn bộ khách sạn 5 sao và 4 sao trong thành phố đều không dám nhận tổ chức hôn lễ cho Tiết Bình Nam. Ông đây có năng lượng lớn như vậy đấy, anh làm gì được nào? Nghe Ngô Đức Cường ngông cuồng như vậy, Lục Kiến tức đến tái mặt. Nhưng vì chưa biết thân phận của đối phương nên cũng không tiện đối đầu trực diện. Đúng lúc ấy, Liêu Kinh Vũ đột nhiên lạnh nhạt nói: Ngô Đức Hưng à, anh có thể cân nhắc đổi khách sạn tổ chức hôn lễ rồi đây. Khách sạn Tân Nguyên đã từ chối việc tổ chức hôn lễ cho anh. Ngô Đức Hưng liếc nhìn Liêu Kinh Vũ thấy hơi quen mặt, nhưng nhất thời không nhớ đã gặp ở đâu. Thấy anh đi cùng Tiết Bình Nam nên hắn đoán cùng lắm cũng chỉ là loại tép riêu giống Tiết Bình Nam, vì vậy chẳng để vào mắt, khinh thường nói: Anh tưởng anh là ai hả? Anh nói không nhận là không nhận chắc. Tôi nói đó cho anh biết, tôi đã đặt trước xong hết rồi, tiền cọc cũng đóng rồi, chuyện này đã chắc như đinh đóng cột. Liêu Kinh Vũ cười lạnh, không buồn nhiều lời với hắn nữa, anh trực tiếp lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Lão Vương à, ông thông báo cho tất cả khách sạn Tân Nguyên ở thành phố Tô Hàng, tỉnh Giang Nam biết, trong vòng một năm từ chối mọi hình thức tiêu dùng của Ngô Đức Hưng tại khách sạn, đặc biệt là hôn lễ một tuần sau tuyệt đối không được nhận. Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói vô cùng cung kính: Chào thiếu gia, tôi hiểu rồi, lập tức thông báo ngay. Sau khi Liêu Kinh Vũ gọi điện xong, Ngô Đức Hưng đầy vẻ mỉa mai nói: Tôi nói này cháu trai, mày tự biên tự diễn như vậy có ý nghĩa gì không? Mày tưởng mình là ai hả? Tùy tiện gọi cho một ông già nó có thể khiến khách sạn Tân Nguyên hủy hôn lễ của tôi sao? Chuyện đó tuyệt đối không thể nào. Uy tín của khách sạn Tân Nguyên trước giờ luôn rất tốt, chưa bao giờ lật lọng. Hơn nữa trong hợp đồng còn ghi đó, nếu họ vi phạm hợp đồng thì phải bồi thường cho tôi gấp 10 lần tiền cọc. Liêu Kinh Vũ chỉ cười lạnh không nói gì. Chưa tới 2 phút sau, khi Ngô Đức Cường còn đang đắc ý châm chọc Liêu Kinh Vũ thì điện thoại hắn vang lên. Trong điện thoại truyền tới giọng nói đầy tức giận: Ngô Tổng, tôi vừa nhận được thông báo từ phía khách sạn Tân Nguyên. Họ nói đã hủy đặt chỗ của chúng ta rồi. Hơn nữa còn chuyển gấp 10 lần tiền cọc vào tài khoản của tôi. Bọn nó đúng là rác rưởi, quá đáng thật. Sao có thể làm vậy chứ? Đúng là không biết sống chết. Nhất định phải dạy dỗ bọn họ một trận mới được. Nghe cấp dưới báo cáo xong, Ngô Đức Hưng tức đến mặt mày xanh mét, vừa kinh hãi vừa căm phẫn nhìn chằm chằm Liêu Kinh Vũ, nghiến răng nói: Được lắm, cháu trai. Mày cũng có chút năng lượng và gan đấy. Có gan thì báo tên ra đây, sau này ông đây nhất định sẽ tìm mày tính sổ, cả khách sạn Tân Nguyên nữa, ta cũng tuyệt đối không bỏ qua. Liêu Kinh Vũ đang định nói gì đó thì phía sau đã vang lên giọng nói của Thẩm Hồng Phi: Ôi cha, Liêu Kinh Vũ, bên này náo nhiệt quá nhỉ, mọi người đang bàn chuyện gì vậy? Vừa nói, Thẩm Hồng Phi đã dẫn theo thư ký Khổng Phồn Dũng đi tới. Liêu Kinh Vũ đứng dậy bắt tay Thẩm Hồng Phi rồi cười nói: Lão Thẩm à, bên anh xong việc rồi sao? Thẩm Hồng Phi cười gật đầu, đầy hàm ý liếc nhìn Ngô Đức Khương một cái rồi hỏi: Mọi người đang nói chuyện gì thế? Liêu Kinh Vũ cười đáp: Không có gì, chỉ là bàn chuyện hôn lễ của Tiết Bình Nam thôi. Tiết Bình Nam là phó chủ nhiệm phòng giám sát số 6 của Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng tôi. Cậu ấy dự định tuần sau tổ chức hôn lễ tại khách sạn Tân Nguyên. Lão Thẩm à, đến lúc đó anh nhất định phải tới tham dự đấy nhé. Thẩm Phong Phi lập tức cười nói: Không vấn đề gì, không vấn đề gì, nhất định tôi sẽ tới. Lúc này Ngô Đức Khương hoàn toàn chết lặng. Ngay từ lúc nghe thấy cái tên Liêu Kinh Vũ, hắn đã ngây người rồi. Đặc biệt là khi thấy Liêu Kinh Vũ gọi Thẩm Phong Phi là Lão Thẩm, hắn càng hoàn toàn hóa đá. Người này lại chính là bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh sao? Vừa rồi mình còn gọi anh ta là cháu trai, còn mẹ nó chứ, đúng là tự tìm đường chết mà. Lúc này đây, Ngô Đức Khương đã sợ đến mức chân tay mềm nhũn. Liêu Kính Vũ căn bản không buồn để ý tới hắn nữa. Sau khi trò chuyện với Thẩm Bồng Phi một lúc, Thẩm Bồng Phi lại tiếp tục đi tiếp khách. Sau khi Liêu Kính Vũ, Tiết Bình Nam và Lục Kiến ngồi xuống lần nữa, Tiết Bình Nam phát hiện Ngô Đức Khương vẫn còn đứng bên cạnh, không khỏi nhíu mày. Sao vậy, Ngô Đức Khương? Chẳng lẽ anh còn muốn nghe lén cuộc nói chuyện của chúng tôi? Lúc này, đối mặt với Tiết Bình Nam, Ngô Đức Khương đã hoàn toàn không còn khí thế ngạo mạn hung hăng như trước nữa. Hắn chỉ có thể cười khổ gật đầu rồi quay người rời đi. Biểu cảm của hắn vô cùng ảm đạm. Hắn thế nào cũng không ngờ được rằng một nhân vật nhỏ bé mà trước kia mình xem thường nhất, một kẻ theo hắn nghĩ có thể tùy tiện trà đạp, lại có thể bám được cành cao như Liêu Kinh Vũ. Chỉ cần nhìn việc Liêu Kinh Vũ đích thân ra mặt vì Tiết Bình Nam, lão đủ thấy anh ta vô cùng coi trọng cậu ta. Ngô Đức Hưng đầy uất ức rời đi. Bên này, Lục Kiến đầy vẻ tò mò nhìn Tiết Bình Nam. Tôi nói này, Bình Nam, thật không ngờ cậu lại có sức hút như vậy nha. Đến cả bạn gái của Ngô Đức Cưng mà cũng bị cậu cướp mất, cao thủ đấy. Tiết Bình Nam cười khổ. Lục Kiến, đừng nghe Ngô Đức Cưng nói bậy. Khi tôi quen bạn gái tôi thì hắn chỉ đang theo đuổi cô ấy thôi. Nhưng bạn gái tôi không thích hắn. Không thể nào, theo tôi biết thì Ngô Đức Cương cực kỳ giàu mà, Lục Kiến nói. Tiết Bình Nam đáp. Hắn đúng là rất giàu. Khi đó ngày nào tan làm, hắn cũng tới trước cổng công ty của tiểu điệp chờ cô ấy, lái một chiếc Ferrari màu đỏ, mỗi ngày đều tặng 99 đóa hồng, có thể nói là rất dụng tâm. Còn tôi thì mỗi ngày đi xe điện tôi đón cô ấy tan làm. Nhưng lúc đầu cô ấy chẳng ai để ý trong hai chúng tôi, ngày nào cũng tự đi bộ về nhà, còn tôi và Ngô Đức Cương thì lặng lẽ hộ tống phía sau. Nhưng sau một thời gian theo đuổi mà thấy tiểu điệp không có ý với mình, Ngô Đức Khương bắt đầu 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới. Chỉ có tôi vẫn bất kể mưa gió kiên trì chờ đợi. Có lẽ sự chân thành của tôi đã khiến cô ấy cảm động. Sau này hai chúng tôi mới đến được với nhau. Nói đến đây, trên mặt Tiết Bình Nam đầy vẻ tự hào. Lúc này Lục Kiến lại tò mò hỏi tiếp. Vậy còn Chu Tuyết Oánh mà Ngô Đức Khương nhắc tới là chuyện gì? Tôi thấy sắc mặt cậu lúc đó không ổn lắm. Sắc mặt Tiết Bình Nam có phần tái nhợt. Chu Tuyết Oánh là bạn gái cũ của tôi. Chúng tôi là bạn học đại học, yêu nhau 4 năm, từng thề non hẹn biển. Nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, tôi làm công chức, còn cô ấy vào làm cho một công ty mỹ phẩm. Sau 2 năm làm việc, cô ấy đã trở thành quản lý phòng marketing, lương tháng hơn 1 vạn tệ, còn tôi vẫn chỉ là một công chức bình thường. Khi ấy, cô ấy quen một công tử nhà giàu, thế là chúng tôi chia tay. Khoảng thời gian đó tôi đau khổ vô cùng. May mà thời gian đã chữa lành vết thương. Nhưng tôi không ngờ người Ngô Đức Khương cưới lại chính là Chu Tuyết Oánh. Tôi đoán rất có thể sau khi thấy tôi và Tiểu Điệp đến với nhau, hắn đã điều tra tôi, biết chuyện giữa tôi và Chu Tuyết Oánh, nên mới đi theo đuổi cô ấy để kích động tôi. Liêu Kinh Vũ nghe vậy chỉ khẽ cười nhạt. Trong số mệnh có thì cuối cùng sẽ có, trong số mệnh không có thì cưỡng cầu cũng vô ích. Vũ Tạ Ca Đài, Phong Lưu đều bị mưa gió cuốn đi. Bình Nam à, chuyện đã qua thì hãy để nó qua đi, không cần phải bận lòng hay day dứt nữa. Con đường của mỗi người đều do chính họ lựa chọn, tính cách quyết định số phận. Bất kể là Chu Tuyết Oánh hay Tiểu Điệp, họ đều là người trưởng thành. Nếu đã lựa chọn cách sống và người chồng mà mình muốn, sống tốt hay không chỉ có bản thân họ mới biết. Điều cậu cần làm bây giờ là chăm sóc tốt cho Tiểu Điệp, đừng để sau này cô ấy hối hận vì đã chọn cậu. Còn Chu Tuyết Oánh, cuộc sống sau này tốt hay xấu đã sớm không còn liên quan gì tới cậu nữa. Tiết Bình Nam cười khổ gật đầu. Thật ra những điều này anh đều hiểu rõ, chỉ là trong lòng vẫn còn một chút mất mát và buồn thương. Anh không ngờ cô gái thuần khiết lãng mạn năm xưa thời đại học giờ lại thực dụng đến mức ấy. Chu Tuyết Oánh biết Ngô Đức Hưng là một tay phong lưu vẫn chọn lấy hắn. Nhưng lời của Bí Thư Liệu rất đúng. Cô ấy là người trưởng thành, có quyền lựa chọn cuộc sống mà mình yêu thích và theo đuổi. Sau khi rời khỏi bàn của Liêu Kinh Vũ, Ngô Đức Hưng cũng chẳng còn tâm trạng ở lại nữa. Bởi hắn từng nghe nói về kết cục cực kỳ thảm của vụ va chạm xe giữa Liêu Kinh Vũ và Đỗ Kim Biểu. Từ sâu trong lòng, hắn đã sớm tự nhắc nhở bản thân rằng tuyệt đối không được phát sinh mâu thuẫn với loại người như Liêu Kinh Vũ, bởi hậu quả rất có thể sẽ là hố cha. Mà cha hắn hiện giờ lại là giám đốc sở giao thông, nắm thực quyền lớn, hô phong hoán vũ, cho nên hắn tuyệt đối không muốn kéo cha mình xuống hố. Hơn nữa bình thường hắn cũng là người khá cẩn thận, luôn cố gắng sống kín tiếng. Nhưng mỗi khi đối mặt với tình địch như Tiết Bình Nam, hắn hoàn toàn không thể giữ nổi sự nhẫn nhịn và kín đáo. Bởi dù bình thường hắn sống kín tiếng nhưng lại có nguyên tắc riêng, trước phụ nữ thì tuyệt đối phải phô trương. Mỗi lần tán gái đẹp, hắn đều dùng xe sang mỹ nữ ra tay hào phóng. Vì thế trên tình trường hắn gần như đánh đầu thắng đó, hầu như tuần nào cũng đổi bạn gái, thậm chí đêm nào cũng đổi người. Nhưng khi thấy Tiểu Điệp, hắn thực sự rung động. Hắn thề rằng đây là người phụ nữ đầu tiên khiến hắn muốn kết hôn. Để theo đuổi Tiểu Điệp, hắn đã bỏ ra tròn 3 tháng trời. Trong 3 tháng ấy, hắn gần như dồn toàn bộ tinh lực lên cô, tìm hiểu sở thích, điều tra thông tin, rồi nhắm đúng mục tiêu mà chiều theo ý thích của cô. Thế nhưng, hắn nằm mơ cũng không ngờ một công chức nhỏ đi xe điện là có thể chen ngang cướp mất Tiểu Điệp khỏi tay mình. Vì vậy, hắn hận Tiết Bình Nam tới tận xương tủy. Sau đó, hắn điều tra tư liệu của Tiết Bình Nam. Khi biết Chu Tuyết Oánh là mối tình đầu của anh, lại phát hiện cô vô cùng xinh đẹp, hắn liền dùng thủ đoạn để theo đuổi Chu Tuyết Oánh và rất nhanh đã chinh phục được cô ta. Vì vậy, lần này gặp lại Tiết Bình Nam, hắn không chút do dự lựa chọn hung hăng kích động đối phương một phen. Nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ Tiết Bình Nam lại trở thành người bên cạnh Liêu Kinh Vũ, hơn nữa còn được Liêu Kinh Vũ coi trọng đến vậy. Ngô Đức Hưng là người cực kỳ có đầu óc. Sau khi rời khỏi khách sạn, vừa lên xe, anh lập tức gọi điện cho cha mình là Ngô Quế Long, kể lại toàn bộ chuyện xảy ra ở khách sạn hôm nay, đặc biệt nhấn mạnh nguyên nhân mâu thuẫn giữa mình và Tiết Bình Nam cùng quá trình xung đột hôm nay, đồng thời chỉ rõ Liêu Kinh Vũ đang nhúng tay vào chuyện này. Sau khi nghe xong, giám đốc sở giao thông tỉnh Giang Nam Ngô Quế Long cau chặt mày, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: Đức Hưng à, chuyện này cũng không có gì ghê gớm lắm, nhưng sau này con làm việc phải kín tiếng hơn một chút. Liêu Kinh Vũ sở dĩ nhúng tay vào mâu thuẫn giữa con và Tiết Bình Nam là vì con đã làm nhục Tiết Bình Nam ngay trước mặt anh ta. Mà Liêu Kinh Vũ có vẻ rất coi trọng Tiết Bình Nam nên mới đứng ra chèn ép con. Với thân phận của Liêu Kinh Vũ, anh ta không thể có ý nhắm vào con hay nhắm vào cha mà bố trí chuyện gì được. Phía cha thì không cần lo. Về vấn đề kinh tế, Liêu Kinh Vũ cũng khó mà tìm ra sai phạm của cha. Ngoài ra, thời gian gần đây con nên ra ngoại tình ở một thời gian đi, tránh để Liêu Kinh Vũ nhìn thấy lại nhớ tới chuyện hôm nay. Ngày mai cha cũng sẽ lên máy bay sang Mỹ khảo sát rồi. Ngô Đức Cường lập tức gật đầu tỏ ý đã hiểu. Sáng hôm sau, Ngô Quế Long dẫn theo vài cán bộ nòng cốt của Sở Giao thông tỉnh cùng Phó Tỉnh trưởng phụ trách giao thông sang Mỹ khảo sát nghiên cứu. Chuyến khảo sát này đã trải qua nhiều tầng xét duyệt mới được phê chuẩn. Mục tiêu của đoàn vô cùng rõ ràng: nghiên cứu kinh nghiệm thành công của Mỹ trong lĩnh vực xây dựng đường cao tốc và giao thông đô thị, xem có thể tìm được cảm hứng để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông ngày càng nghiêm trọng ở tỉnh Giang Nam hay không. Sau khi tới Mỹ và trải qua vài ngày khảo sát, Ngô Quế Long cảm thấy thu hoạch được rất nhiều. Trong đầu ông ta đã có một số ý tưởng, cho rằng chuyến đi này quả thật không uổng phí. Nhưng đúng lúc chỉ còn 2 ngày nữa là kết thúc chuyến khảo sát, vào buổi tối khi nhân viên phục vụ mang đồ ăn tới cho ông ta bất ngờ phát hiện dưới khay thức ăn có một tờ giấy và vài bức ảnh. Sau khi xem xong, sắc mặt Ngô Quế Long lập tức trắng bệch. Ngay sau đó, ông ta lập tức gọi điện cho trưởng đoàn khảo sát. Vị phó tỉnh trưởng kia nói rằng mình muốn ra ngoài mua ít quà lưu niệm mang về. Sau khi được chấp thuận, Ngô Quế Long mang theo tờ giấy kia đi theo lộ trình ghi trên đó tới một quán bar cực kỳ náo nhiệt ở thành phố New York. Ông ta gọi một cốc bia rồi ngồi xuống đúng vị trí được chỉ định trên tờ giấy. Một lúc sau, một người đàn ông gốc Hoa đi tới trước mặt Ngô Quế Long, đặt điện thoại trước mặt ông ta. Trên màn hình hiện lên một hàng chữ. Sau khi đọc xong, Ngô Quế Long liền đi theo người kia ra khỏi quán bar, lên một chiếc taxi, rồi tới một nơi bên ngoài trông cực kỳ bình thường, giống như một cửa hàng tạp hóa. Bước vào cửa hàng, họ mở cánh cửa phía sau rồi đi vào trong. Bên dưới là một tầng hầm rất lớn. Trong tầng hầm có một người da trắng tóc vàng mắt xanh, mặc vest chỉnh tề đang ngồi. Người da trắng liếc nhìn Ngô Quế Long, vừa mở miệng đã nói giọng Bắc Kinh cực kỳ lưu loát. Ngô Quế Long, Ngô giám đốc, mời ngồi, tôi đã đợi ông rất lâu rồi. Trước mặt ông ta là một chiếc ghế gỗ đỏ xa hoa, phía trên đầu treo một bóng đèn dây tóc phát ra ánh sáng chói gắt. Vừa ngồi xuống ghế, đầu Ngô Quế Long lập tức bị ánh đèn nung nóng, chẳng bao lâu sau đã đổ đầy mồ hôi. Người da trắng thì ngồi trên một chiếc ghế cao, vừa có thể từ trên cao nhìn xuống Ngô Quế Long, vừa không bị ánh đèn gay gắt chiếu vào. Các người đưa tôi tới đây rốt cuộc là có ý đồ gì? Ngô Quế Long nhào mắt để tức giận quát lên với người da trắng. Người da trắng mỉm cười. Ngô Quế Long, trước tiên để tôi tự giới thiệu, tôi là Adelaide, quan chức phụ trách phát triển gián điệp trong giới quan trường Hoa Hạ của cơ quan tình báo Mỹ. Chúng tôi đưa ông tới đây là muốn phát triển ông thành một gián điệp cấp cao của nước Mỹ tại Hoa Hạ. Ngô Quế Long lập tức lắc đầu mạnh. Không thể nào, tôi là đảng viên, là cán bộ cấp cao, tuyệt đối không thể làm gián điệp cho các người. Adelaide khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vai Ngô Quế Long rồi nói. Ngài Ngô Quế Long, kính mến của tôi biết ông là một vị quan có lý tưởng, có niềm tin, vô cùng tận tụy với sự nghiệp của mình. Nhưng ông có thể giải thích cho tôi biết, khoản tiền gửi 200 triệu trong ngân hàng Mỹ của chúng tôi là chuyện thế nào không? Đây là tận 200 triệu đấy. Với mức lương hiện tại của ông, e rằng có làm mấy trăm năm cũng không kiếm nổi số tiền này đâu nhỉ? Vừa nói, Adelaide vừa đặt một dấp sao kê chi tiết tài khoản trước mặt Ngô Quế Long. Ngô Quế Long cầm lên xem kỹ, vừa đọc xong, mồ hôi trên trán lập tức túa ra như mưa, sắc mặt trắng bệch. Bởi trong những bản sao kê đó ghi chép đó nguồn gốc từng khoản tiền, thời gian gửi vào, thậm chí còn chính xác đến mức thông qua ngân hàng ngầm nào để chuyển tiền. Sau khi xem xong, toàn bộ lưng ông ta ướt đẫm mồ hôi lạnh. Adelaide mỉm cười nhìn Ngô Quế Long đang đầy mồ hôi, rất chu đáo đưa cho ông ta một chiếc khăn sạch rồi cười nói. Ngài Ngô thân mến, tôi biết trong sở giao thông tỉnh của các ông tuyệt đối được xem là một vị quan thanh liêm. Điều này rất nhiều người ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh các ông đều biết. Hơn nữa, ông cũng rất giỏi diễn kịch. Nhà cửa trang trí vô cùng giản dị, ngay cả đi làm hàng ngày ông cũng đi xe điện. Dù con trai ông thỉnh thoảng lái xe sang đi tán gái, nhưng mọi người đều biết cậu ta vẫn luôn làm ăn ở ngoại tỉnh. Tiền kiếm được đều là nhờ năng lực của bản thân. Chỉ cần chúng tôi không giao những tài liệu này cho Ủy ban Kỷ luật tỉnh của các ông, sẽ không ai có thể điều tra vấn đề của ông. Đương nhiên, để chúng tôi làm như vậy thì cũng có điều kiện. Đó là ông phải đồng ý trở thành gián điệp của chúng tôi, đồng thời làm việc theo yêu cầu của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng ông có thể trở thành tổ trưởng của nhóm gián điệp tại tỉnh Giang Nam. Ngoài ra, ông còn phải nghĩ cách lôi kéo và tạo hóa thêm nhiều người khác gia nhập tổ chức tình báo của chúng tôi. Người ông lôi kéo được càng nhiều thì địa vị của ông trong tổ chức càng cao. Đương nhiên, chúng tôi cũng sẽ không để ông làm việc không công. Mỗi năm chúng tôi đều cấp kinh phí hoạt động gián điệp cho ông. Khoản kinh phí này sẽ được quyết định dựa trên cấp bậc và chức vụ của những người mà ông lôi kéo được. Người ông kéo vào càng có chức vụ cao, kinh phí ông nhận được sẽ càng lớn. Thậm chí chúng tôi còn có thể vận dụng sức mạnh của tổ chức để giúp ông thăng quan tiến chức. Nói từ đây, Adelaide dừng lại một chút rồi tiếp tục. Đương nhiên, ông cũng có thể từ chối yêu cầu của chúng tôi. Nhưng nếu vậy, những tài liệu này rất nhanh sẽ được gửi tới Ủy ban Kỷ luật tỉnh Giang Nam của các ông. Tôi tin rằng với tính cách của Liêu Kinh Vũ, vị bí thư Ủy ban Kỷ luật mới nhậm chức, nếu biết ông tồn tại vấn đề tham nhũng nghiêm trọng như vậy, anh ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ông. Mặc dù bên ngoài ai cũng biết con trai ông làm ăn ở ngoại tỉnh, nhưng thông qua điều tra chúng tôi đã phát hiện, tuy công ty của con trai ông ở ngoại tỉnh nhận các công trình ngoài tỉnh, nhưng nhiều dự án giao thông ở Giang Nam lại được ông giao cho những thương nhân do các nhân vật có quyền lực ở ngoại tỉnh chỉ định. Bên ngoài các ông dường như không vi phạm bất cứ quy định nào, nhưng thực chất đây chính là trao đổi quyền lực, là biến tướng để né tránh quy định cấm con cái cán bộ kinh doanh. Adelaide vừa nói vừa nhìn sang một bên. Ngoài ra, ở đây chúng tôi còn chuẩn bị cho ông rất nhiều trò chơi thú vị. Ví dụ như thiết bị điện giật cao áp này, nó sẽ trực tiếp tác động lên đầu ông, dòng điện siêu cao áp sẽ truyền thẳng vào não để ông cảm nhận cảm giác tê dại đến đau không muốn sống. Rất nhiều người vì không đồng ý yêu cầu của chúng tôi mà sống không được, chết cũng không xong. Sau khi ra ngoài thì đều phải phát điên cả. Thế nào, bài ngựa của tôi đã lật hết rồi. Giữ ông hãy cho tôi một câu trả lời đi. Ngô Quyền Long sợ đến mức toàn thân run rẩy, đặc biệt khi nhìn thấy bộ thiết bị điện giật trông vô cùng đáng sợ bên cạnh, ánh mắt ông co rút dữ dội. Ngoài ra còn có rất nhiều thiết bị kỳ quái nhưng đầy vẻ kinh khủng khác. Không cần nói cũng biết đó đều là những dụng cụ tra tấn người ta. Hơn nữa dùng xong còn không để lại bất kỳ vết thương ngoài da nào. Ngô Quyền Long im lặng suốt 10 phút. Trong lòng ông ta không ngừng cân nhắc lợi hại. Thực ra trước khi đưa ra đáp án, ông ta đã biết mình hoàn toàn không còn lựa chọn nào khác nữa. Nếu không đồng ý yêu cầu của Adelaide, không chỉ phải chịu đau đớn thể xác mà cả tiền đồ chính trị cũng sẽ hoàn toàn tiêu tan. 10 phút sau, Ngô Quyền Long cười thảm nhìn Adelaide. Tôi có thể đồng ý yêu cầu của các người, nhưng các người phải đảm bảo chuyện tôi hợp tác với các người tuyệt đối không được để bất cứ ai biết. Adelaide mỉm cười. Điều này ông cứ yên tâm, ông sẽ trực tiếp phụ trách dưới quyền tôi. Ngoài tôi và lãnh đạo cấp trên, sẽ không có bất cứ ai biết ông đã trở thành gián điệp của chúng tôi. Hơn nữa, những việc chúng tôi yêu cầu ông làm cũng rất đơn giản, đối với ông mà nói không hề phức tạp. Ông sẽ trở thành thành viên nòng cốt của đội quân thứ 5 mà chúng tôi bố trí tại Hoa Hạ. Sau này, một khi chúng tôi ra tay với Hoa Hạ, vai trò của ông sẽ vô cùng quan trọng. Đến lúc đó, vị trí của ông tuyệt đối sẽ không chỉ dừng lại ở cấp giám đốc sở đâu. Dưới đòn công kích tâm lý mạnh mẽ cùng sự uy hiếp và dụ dỗ của Andolai, Ngô Quyền Long cuối cùng đã thỏa hiệp. Dù trong lòng ông ta vẫn tràn đầy bất an, cảm thấy có lỗi với đảng và đất nước đã bồi dưỡng mình bao năm qua, nhưng để tiếp tục được không kiêng để tận hưởng lợi ích và khoái cảm to lớn mà quyền lực mang lại, để tránh bị pháp luật trừng phạt, ông ta đã không chút do dự lựa chọn cúi đầu. Kể từ giây phút ấy, linh hồn của ông ta đã hoàn toàn bị vấy bẩn. Khi Ngô Quyền Long chuẩn bị rời đi, Adelaide đã chuẩn bị sẵn cho ông ta một loạt quà lưu niệm, trong đó bao gồm nhiều thiết bị và dụng cụ gián điệp cao cấp. Hai ngày sau đó, đoàn khảo sát vẫn tiếp tục làm việc theo đúng kế hoạch. Nhưng lúc này, Ngô Quyền Long đã không còn tâm trạng học hỏi kinh nghiệm tiên tiến như trước nữa. Tâm trí ông ta vô cùng hỗn loạn, linh hồn ông ta đang giằng xé. Nhưng ông ta hiểu rất rõ rằng mình đã không còn khả năng thoát khỏi xương xích này nữa. Từ nay về sau, ông ta sẽ trở thành một thành viên của đội quân thứ 5 của Mỹ tại Hoa Hạ, trở thành một gián điệp cao cấp của tình báo Mỹ tại Trung Quốc. Chuyến khảo sát kết thúc, đoàn khảo sát trở về nước. Nhìn tổng thể, đây là một chuyến khảo sát thành công. Thông qua chuyến đi lần này, đoàn đã được tận mắt chứng kiến rất nhiều mô hình giao thông tiên tiến và trưởng thành. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với cả đoàn. Thậm chí đã có chuyên gia tham gia khảo sát bắt đầu chuẩn bị phương án giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông cho tỉnh Giang Nam. Thế nhưng, ngay trong đêm, đoàn khảo sát trở về nước. Tại khu vực miền núi phía đông tỉnh Giang Nam đã xảy ra sự cố sập hầm trong một dự án đường cao tốc. Hàng chục công nhân bị chôn vùi dưới đống đổ nát, sống chết chưa rõ. Lúc này, Ngô Quyền Long mới vừa xuống máy bay trở về nhà. Sau khi nhận được tin tức, ông ta thậm chí còn không kịp uống nước, lập tức yêu cầu thư ký chuẩn bị xe, trực tiếp đến hiện trường chỉ huy công tác cứu hộ. Trong số tất cả các lãnh đạo, Ngô Quyền Long là người đầu tiên tới hiện trường vụ việc. Ông ta chỉ huy công tác cứu hộ vô cùng nghiêm túc và tỉ mỉ. Có thể nói, biểu hiện hiện tại của Ngô Quyền Long hoàn toàn không có gì để chê trách. Rất nhiều lãnh đạo tới sau đều hết lời khen ngợi tinh thần tận tụy của ông ta. Nhưng không ai biết được trong lòng Ngô Quyền Long rốt cuộc đang che giấu những suy tính gì. Sáng hôm sau, vừa mới đi làm, Liêu Kinh Vũ đang nghe thư ký báo cáo tình hình vụ sập hầm lần này. Sắc mặt Liêu Kinh Vũ rất khó coi. Anh hỏi, nguyên nhân tai nạn đã điều tra rõ chưa? Lục Kiến lắc đầu. Hiện tại vẫn chưa, nhưng theo dự đoán của chuyên gia, nguyên nhân có thể là do công nhân thao tác trái quy định, cộng thêm điều kiện địa chất của núi quá phức tạp. Tuy nhiên đó cũng chỉ là phỏng đoán, tình hình cụ thể vẫn phải chờ kết quả điều tra. Liêu Kinh Vũ vẻ mặt nghiêm trọng gật đầu. Lúc này, Lục Kiến lại nói tiếp. Bí thư Liêu, hai ngày gần đây có một tin tức rất đáng chú ý. Liêu Kinh Vũ ồ lên một tiếng, Lục Kiến liền tiếp tục. Chủ nhiệm phòng kỷ luật giám sát của Sở Giao thông tỉnh và Vương Đại Long đã đột nhiên mất tích từ 5 ngày trước, đến giờ vẫn chưa tìm thấy. Phía cảnh sát đã tìm kiếm hơn 4 ngày rồi. Hiện tại Sở Giao thông bước đầu nhận định Vương Đại Long có liên quan đến tham nhũng nên đã bỏ trốn vì sợ tội. Nhưng theo thông tin mà Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng ta nắm được, Vương Đại Long là một lãnh đạo công tác kỷ luật giám sát cực kỳ nghiêm túc và có trách nhiệm. Chỉ là ở Sở Giao thông, cuộc sống của ông ấy không được thuận lợi lắm. Lãnh đạo không thích ông ấy cũng không mấy ủng hộ công việc của ông ấy. Nghe nói gần đây, thứ mà ông ấy điều tra chính là dự án đường cao tốc xảy ra tai nạn lần này. Thậm chí còn từng phát sinh mâu thuẫn gay gắt với trưởng phòng phụ trách dự án đó, suýt nữa đánh nhau. Nghe tới đây, Liêu Kinh Vũ không khỏi nhíu mày. Nếu sự thật là như vậy, thì nguyên nhân mất tích của Vương Đại Long e rằng rất đáng nghi ngờ. Lục Kiến gật đầu. Đúng vậy, nhưng điều đáng tiếc là phía Sở Giao thông dường như không quá để tâm tới việc Vương Đại Long mất tích. Lần báo án này là do người nhà Vương Đại Long thực hiện. Sau khi ông ấy mất tích, thứ mà Sở Giao thông làm lại là tổng hợp các vấn đề sai phạm của Vương Đại Long. Tình huống này thực sự rất bất thường. Hơn nữa hiện tại đã qua 5-6 ngày rồi, cơ bản có thể xác định Vương Đại Long đã mất tích. Như vậy vị trí chủ nhiệm phòng kỷ luật giám sát của ông ấy cũng đã bỏ trống. Bên phía Sở Giao thông hiện đã cơ bản chốt xong nhân sự mới cho vị trí này, mà người đó trước đây lại đúng lúc có quan hệ cực kỳ không tốt với Vương Đại Long. Liêu Kinh Vũ lập tức rơi vào trầm tư. Kinh tế tỉnh Giang Nam vô cùng phát triển, mạng lưới giao thông lại cực kỳ đồ sộ, vì vậy các dự án giao thông cũng nhiều vô số kể. Có thể nói Sở Giao thông nắm quyền lực cực lớn, rất nhiều dự án đều do họ kiểm soát. Lần này đột nhiên xảy ra sự cố, tuy biểu hiện của giám đốc Sở Giao thông rất nổi bật, nhưng vì sao lại xảy ra tai nạn, có tồn tại nguyên nhân khác hay không, những điều này đến giờ vẫn chưa có báo cáo đầy đủ. Nghĩ tới đây, Liêu Kinh Vũ cầm điện thoại trên bàn gọi cho Tiết Bình Nam. Tiểu Tiết, cậu tới văn phòng tôi một chuyến. Rốt cuộc Liêu Kinh Vũ muốn làm gì đây? Tiết Bình Nam đi tới văn phòng của Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ bảo Lục Kiến thuật lại toàn bộ tình hình vừa báo cáo trước đó cho Tiết Bình Nam nghe thêm. Sau khi nghe xong, Tiết Bình Nam trầm ngâm một lát. Khi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt anh hiện lên một tia sáng khác thường, nhìn Liêu Kinh Vũ hỏi. Bí thư Liêu, ý của ngài là muốn tôi dẫn đội vào Sở Giao thông tiến hành thanh tra? Liêu Kinh Vũ cười lắc đầu. Không không, không phải để cậu dẫn đội đi thanh tra, mà là để cậu lấy thân phận chủ nhiệm phòng kỹ thuật giám sát của Sở Giao thông tới làm việc một thời gian, làm nội gián. Sau khi điều tra rõ vấn đề của Sở Giao thông, tôi sẽ điều cậu trở lại. Còn cần bao lâu để điều tra rõ thì phải xem năng lực của chính cậu rồi. Thế nào? Tiểu Tiết, có gan nhận nhiệm vụ này không? Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ dừng một chút rồi nghiêm túc nói tiếp. Nhưng tôi phải nhắc nhở cậu một điều. Mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ này còn lớn hơn rất nhiều so với việc làm tổ trưởng tổ thanh tra của Ủy ban Kỷ luật. Bởi khi cậu làm tổ trưởng thanh tra, phía Ủy ban Kỷ luật tỉnh còn có tôi đứng sau ủng hộ cậu. Nhưng một khi tới Sở Giao thông, cậu sẽ phải tác chiến một mình. Không ai có thể giúp cậu. Không ai có thể làm quân sư cho cậu. Mọi chuyện đều phải dựa vào khả năng ứng biến của cậu. Thậm chí cậu còn có thể phải chịu sự gây khó dễ từ đồng nghiệp, thậm chí là lãnh đạo. Ở đó rất có thể cậu sẽ phải nhẫn nhục chịu đựng, nằm gai nếm mật. Tiết Bình Nam không hề do dự, chỉ khẽ mỉm cười. Bí thư Liêu, từ khoảnh khắc ngài quyết định điều tôi tới làm việc ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh, tôi đã quyết tâm tuyệt đối phục tùng chỉ thị của ngài. Bất kỳ nhiệm vụ nào ngài giao cho tôi cũng sẽ nghiêm túc hoàn thành không chút qua loa. Chỉ cần Tiết Bình Nam tôi còn một hơi thở, tôi sẽ kiên quyết quán triệt tinh thần chỉ đạo của ngài, kiên quyết thực hiện công tác giám sát kỷ luật đến nơi đến chốn, kiên quyết đấu tranh tới cùng với phần tử tham nhũng. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ được sáng nhìn Tiết Bình Nam một hồi lâu, sau đó đầy hài lòng gật đầu. Tốt, điều tôi cần chính là khí phách và khí thế như thế này. Vậy đi, trước khi cậu kết hôn, công việc ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh tạm thời gác lại hết, tập trung đi thu thập tài liệu về phía Sở Giao thông. Sau khi cậu kết hôn xong, tôi sẽ điều cậu tới Sở Giao thông giữ chức chủ nhiệm phòng kỷ luật giám sát. Còn về phía vợ cậu, nhất định phải làm tốt công tác tư tưởng, phải để cô ấy hiểu rõ. Tiết Bình Nam cười đáp. Bí thư Liêu, điểm này ngài cứ yên tâm. Cha của Tiểu Điệp cũng là một cán bộ kỷ luật giám sát ở cơ sở, cho nên cô ấy có nhận thức rất sâu sắc về công tác kiểm tra kỷ luật. Đối với công việc của tôi, cô ấy vô cùng ủng hộ. Dù đôi khi cũng than phiền vài câu, nhưng những đạo lý và nguyên tắc lớn thì cô ấy vẫn hiểu rất rõ. Lúc này Liêu Kinh Vũ mới hoàn toàn yên tâm để Tiết Bình Nam đi chuẩn bị. Trong suốt hơn một tuần tiếp theo, Tiết Bình Nam hầu như rất ít xuất hiện ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Anh luôn ở bên ngoài với thân phận Phó chủ nhiệm phòng giám sát số 6 để tiến hành điều tra thực tế. Toàn bộ công việc đều xoay quanh Sở Giao thông tỉnh. Ngày Tiết Bình Nam kết hôn, Liễu Kinh Vũ và Thẩm Hồng Phi đều đích thân tới chung vui. Toàn bộ hôn lễ tuy được tổ chức tại khách sạn 5 sao nhưng không hề làm đình đang, chỉ mời một số bạn bè thân thích cùng những đồng nghiệp có quan hệ gần gũi tham dự. Bất kể là hôn lễ của Tiết Bình Nam hay hôn lễ của thư ký Thẩm Mộng Phi là Khổng Phồn Dũng trước đó, tất cả đều nghiêm khắc tuân thủ quy định 8 điều, kiên quyết không tổ chức sau hoa phụ trường. Bởi họ đều là những người thực tế, không có lòng hư vinh, càng không có ý định nhân cơ hội cưới xin để vơ vét tiền bạc. Hôn lễ được tổ chức đơn giản, ấm áp nhưng vô cùng náo nhiệt. Mỗi người tham dự đều gửi tới đôi uyên ương những lời chúc chân thành nhất. Trong khi đó, hôn lễ của Ngô Đức Khương tổ chức cùng ngày lại náo nhiệt hơn nhiều. Số người tới dự gấp hơn 10 lần hôn lễ của Tiết Bình Nam. Cô dâu Chu Tuyết Oánh cả ngày đều mang nụ cười trên môi, xinh đẹp rực rỡ không gì sánh bằng. Nhưng chú rể Ngô Đức Khương thì sắc mặt có phần âm trầm, ngay cả nụ cười miễn cưỡng cũng mang theo vài phần chua chát. Đêm tân hôn, Ngô Đức Khương lại không làm theo quyết định vào động phòng. Bởi giữa hắn và Chu Tuyết Oánh từ lâu đã có quan hệ vợ chồng, chuyện động phòng hay không cũng chẳng có gì quan trọng. Hắn trực tiếp gõ cửa căn hộ đối diện. Cả tầng lâu chỉ có hai căn hộ đều đã bị Ngô Đức Khương mua lại. Hắn và Chu Tuyết Oánh ở căn 1601, còn cha mẹ hắn, Ngô Quế Long và vợ ở căn hộ 1602. Ngô Quế Long mở cửa, thấy con trai tới thì khẽ nhíu mày. Tiểu Đức à, sao con lại sang đây, không ở bên cạnh vợ à? Ngô Đức Khương cười khổ lắc đầu. Cha con không hiểu quan hệ giữa chúng con sao? Con chỉ thấy mình cũng tới tuổi nên cần cưới vợ rồi. Nhìn Chu Tuyết Oánh cũng thuận mắt, hơn nữa cô ta hiểu tiến thoái, cũng biết hiếu kính cha mẹ, cho nên con cưới cô ta thôi. Điều con lo nhất bây giờ là phía Tiết Bình Nam. Con nghe nói hôm nay lúc Tiết Bình Nam kết hôn, Liêu Kinh Vũ và Thẩm Hồng Phi đều tới nâng đỡ. Hôm trước tại đám cưới Khổng Phồn Dũng, con từng làm nhục Liêu Kinh Vũ. Cha nói xem, Liêu Kinh Vũ có trả thù chúng ta không? Nghe vậy, Ngô Quế Long cũng nhíu chặt mày. Cuối cùng, ông ta chỉ có thể cười khổ. Trời muốn mưa, mẹ muốn lấy chồng thì cứ để nó vậy đi. Liêu Kinh Vũ đốt cuộc muốn làm gì, chúng ta cũng không ngăn được. Nhưng cho dù ông ta muốn trả thù thì cũng có mà nhắm vào con. Dù sao, con cũng làm ăn ở ngoại tỉnh, không có giao dịch tiền bạc gì với tỉnh mình. Cùng lắm anh ta tìm cơ hội gây khó dễ cho cha một chút mà thôi. Nếu chỉ là chuyện nhỏ thì cha nhịn cũng được. Ai bảo người ta là lãnh đạo cấp tỉnh chứ? Nhưng nếu ép cha quá đáng, cha tuyệt đối sẽ không để anh ta dễ chịu đâu. Hai cha con đang nói chuyện thì điện thoại của Ngô Quế Long đột nhiên vang lên. Ông ta cầm lên nhìn, thấy là phó tỉnh trưởng phụ trách giao thông Đoàn Thiên Nhai gọi tới. Ngô Quế Long lập tức đứng dậy bắt máy, vô cùng cung kính. Phó tỉnh trưởng Đoàn, chào ngài. Ở đầu dây bên kia, giọng Đoàn Thiên Nhai mang theo vài phần nặng nề. Quế Long à, tôi báo cho anh một chuyện. Lần này, vụ chủ nhiệm phòng kỷ luật giám sát của Sở Giao thông tỉnh các anh mất tích đã khiến ban tổ chức tỉnh ủy và ủy ban kỷ luật tỉnh đặc biệt coi trọng. Trong cuộc họp thường vụ tỉnh ủy, Liêu Kinh Vũ và Thẩm Hồng Phi đã liên thủ đề xuất điều động một cán bộ kỷ luật từ ủy ban kỷ luật tỉnh xuống Sở Giao thông các anh giữ chức chủ nhiệm phòng kỷ luật giám sát. Đối với đề nghị này, tuy có lãnh đạo đưa ra ý kiến phản đối, nhưng đại đa số đều bày tỏ ủng hộ. Nghe vậy, Ngô Quế Long lập tức có chút nổi nóng. Phó tỉnh trưởng Đoàn, chuyện này không hợp lý chút nào. Tay của Liêu Kinh Vũ và Thẩm Bồng Phi vươn dài quá rồi đấy. Theo lý mà nói, vị trí chủ nhiệm phòng kỷ luật giám sát của sở chúng tôi ít nhất cũng phải do phía chúng tôi đề cử nhân sự trước đối với thảo luận chứ. Sao họ có thể trực tiếp vượt qua tôi, người đứng đầu sở, để quyết định luôn như vậy được? Đoàn Thiên Nhai cười khổ. Vấn đề này cũng đã có lãnh đạo nêu ra trong cuộc họp thường vụ. Lúc đó câu trả lời của Liêu Kinh Vũ là... Lúc này, trong đầu Đoàn Thiên Nhai hiện lên cảnh tượng cuộc họp thường vụ tỉnh ủy hôm ấy. Khi Liêu Kinh Vũ vừa đưa ra đề xuất, Thẩm Hồng Phi lập tức lên tiếng phụ họa ủng hộ. Ngay sau đó, Bí thư Thành ủy Tô Hàng là Tào Văn Tiến lên tiếng phản đối, cho rằng cách làm như vậy không thỏa đáng, nên để phía Sở Giao thông đề cử nhân sự trước. Liêu Kinh Vũ lập tức đáp lại. Các đồng chí, tôi không biết mọi người có chú ý hay không. Trong quá trình triển khai công tác cụ thể của hệ thống kỷ luật hiện nay, các cấp ủy ban kỷ luật khi giám sát cấp ủy, cung cấp thường có quá nhiều e dè, Bất kể là ủy ban kỷ luật địa phương, cơ quan kỷ luật hay cơ quan giám sát doanh nghiệp, rất hiếm khi phát hiện hoặc báo cáo vấn đề của cấp ủy cung cấp. Ở một số nơi đã xuất hiện tình trạng tham nhũng mang tính hệ thống, mang tính sụp đổ dây chuyền. Trong đó trách nhiệm chủ thể của đảng ủy và trách nhiệm giám sát của ủy ban kỷ luật đều bị thiếu hụt nghiêm trọng. Có lãnh đạo ủy ban kỷ luật địa phương thậm chí còn nói với người phản ánh vấn đề của lãnh đạo cung cấp rằng: "Đừng nói nữa, tôi coi như chưa nghe thấy gì cả." Cũng có cán bộ kỷ luật câu kết lợi ích với phần tử tham nhũng, đồng lõa bao che cho nhau. Theo tôi, những hiện tượng này là cực kỳ bất thường, nhất định phải thay đổi. Liêu Kính Vũ tiếp tục. Tại hội nghị Trung ương 3 khóa 18, Đảng đã đưa ra quyết định cải cách toàn diện sâu rộng, trong đó cải cách thể chế kiểm tra kỷ luật là một bộ phận quan trọng. Việc cán bộ kỷ luật địa phương được điều động từ trung ương xuống hoặc luân chuyển công tác liên tỉnh chính là biện pháp quan trọng nhằm thực hiện cải cách thể chế kiểm tra kỷ luật kể từ sau đại hội 18, đồng thời cũng phản ánh công tác chống tham nhũng đang dần tiến tới thể chế hóa. Điều này giúp phá vỡ mạng lưới quan hệ bao che lẫn nhau và mạng lưới quyền lực đã hình thành lâu năm trong quan trường địa phương, loại bỏ chướng ngại trong công tác giám sát. Một cơ quan trọng yếu như Sở Giao thông, chẳng lẽ chức vụ chủ nhiệm phòng kỹ thuật giám sát là không nên do cơ quan kỷ luật và tổ chức cùng phối hợp quyết định sao? Đương nhiên, nhân sự do phía Sở Giao thông đề cử chúng tôi cũng có thể cân nhắc. Nhưng quyết định cuối cùng vẫn nên là quyết định phối hợp giữa Ủy ban kỷ luật và ban tổ chức. Sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, hiện trường lập tức không còn ai phản đối nữa. Tiếp đó, Thẩm Hồng Phi đề cử phó chủ nhiệm phòng giám sát số 6 của Ủy ban kỷ luật tỉnh Tiết Bình Nam cho vị trí này, cho rằng năng lực làm việc của anh ta rất mạnh, vừa mới nhậm chức đã phá được một đại án. Đối với Tiết Bình Nam, có người biết, có người chưa từng nghe qua. Nhưng dù sao, đây cũng là nhân sự do Thẩm Hồng Phi, tân trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, vừa nhậm chức đề cử, mọi người vẫn phải nể mặt. Cho nên đề xuất này rất dễ dàng được thông qua tại cuộc họp thường vụ. Dù sao, kiểu điều động nhân sự cấp bậc này, các đại lão thực sự cũng không quá để tâm. Điều họ thực sự quan tâm là bố trí nhân sự cấp trưởng. Không ai muốn vì một vị trí như vậy mà đắc tội với Thẩm Bồng Phi. Ngay cả Tào Văn Tiến cũng chỉ chất vấn vài câu rồi không nói thêm gì nữa. Thậm chí cuối cùng còn công khai bày tỏ ủng hộ nhân sự do Thẩm Bồng Phi đề cử. Là người tham dự cuộc họp với tư cách dự thính, Đoàn Thiên Nhai đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình. Sau khi kể xong mọi chuyện cho Ngô Quế Long nghe, sắc mặt Ngô Quế Long trở nên vô cùng khó coi. Phó tỉnh trưởng Đoàn, ngài nói xem, lần này Tiết Bình Nam bị điều xuống Sở Giao thông chúng tôi, có phải là Liêu Kinh Vũ đang trào thù chuyện Tiểu Đức xúc phạm ông ta tại hôn lễ Khổng Phồn Dũng không? Ngô Quế Long nghiến răng hỏi. Đoàn Thiên Nhai lắc đầu. Trong tình huống bình thường, Liêu Kinh Vũ không thể vì chút chuyện nhỏ đó mà trào thù được. Tôi tin ông ta có lượng khí ấy, đương nhiên cũng không loại trừ khả năng đó. Nhưng tôi nghiêng về khả năng Liêu Kinh Vũ đang ngửi thấy mùi có vấn đề trong Sở Giao thông của các anh, mà Tiết Bình Nam lại là nhân tài tinh anh do chính Liêu Kinh Vũ tuyển chọn qua thi viết và phỏng vấn. Điều anh ta xuống Sở Giao thông vừa là khảo nghiệm năng lực của anh ta, vừa là muốn điều tra ra điều gì đó. Anh phải cẩn thận đấy, đừng để bị một tên lính mới như Tiết Bình Nam kéo ngã. Ngô Quế Long cười khẩy. Phó tỉnh trưởng Đoàn, chuyện này ngài cứ yên tâm, cho dù Tiết Bình Nam là tôn ngộ không đi nữa, chỉ cần tới địa bàn Sở Giao thông của tôi, hắn cũng không thoát khỏi lòng bàn tay Như Lai Phật Tổ đâu. Đoàn Thiên Nhai chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Chỉ là trong lòng ông ta có chút lo lắng trước việc Ngô Quế Long quá xem thường Tiết Bình Nam. Ba ngày sau, Tiết Bình Nam chính thức nhậm chức, giữ chức chủ nhiệm phòng kỷ luật giám sát của Sở Giao thông tỉnh Giang Nam. Ngày đầu tiên nhậm chức, Tiết Bình Nam đã tìm tới Đỗ Hạc Minh, ủy viên đảng tổ phụ trách công tác kỷ luật. Bí thư Đỗ, tôi chuẩn bị điều tra vụ sập hầm tại đường hầm Viên Sơn, lần này cùng vụ mất tích của chủ nhiệm phòng kỷ luật giám sát tiền nhiệm là Vương Đại Long. Tôi cho rằng giữa hai chuyện này có thể tồn tại liên hệ nhất định. Hơn nữa, vụ việc rất có khả năng liên quan đến những vụ án tham nhũng của một số trưởng phòng trong sở mà Vương Đại Long gần đây đang điều tra. Tiết Bình Nam đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nêu đó quan điểm của mình. Nghe vậy, Đỗ Hạc Minh lập tức nhíu mày khuyên nhủ. Tiểu Tiết à, cậu mới tới sở chúng ta làm việc, vẫn chưa đủ hiểu tình hình bên này. Tôi kiến nghị cậu tốt nhất đừng tùy tiện kết luận như vậy. Hơn nữa, theo tôi được biết, sở chúng ta nhìn chung vẫn tương đối thanh liêm, còn trong sạch hơn rất nhiều đơn vị khác. Cậu không biết đâu, có những nơi khi phụ trách định giá chuyển nhượng tài sản nhà nước, họ có thể định giá một doanh nghiệp quốc doanh trị giá hàng trăm triệu, thậm chí vài tỷ thành vài triệu, Nhiều lắm thì vài chục triệu rồi lập tức bán ra ngoài. Còn sợ chúng ta thì có gì chứ? Các khoản tài chính đều là cố định, mỗi phòng ban được phân bao nhiêu đều có quy định sẵn. Còn tham nhũng à? Có thể tham nhũng tới mức nào được? Khi nói những lời này, biểu cảm của Đỗ Hạc Minh vô cùng nghiêm túc. Nghe Đỗ Hạc Minh nói vậy, lòng Tiết Bình Nam trùng xuống. Anh không ngờ Đỗ Hạc Minh lại giữ quan điểm như thế. Trong đầu nhanh chóng tính toán một phen, Tiết Bình Nam lập tức nói: Vâng, Bí thư Đỗ nói rất đúng. Quả thực tôi không nên tùy tiện nghi ngờ đồng chí trong sở. Đây là sơ suất của tôi. Vậy thế này đi, trước tiên tôi sẽ điều tra hai sự việc này, đợi có kết quả rồi sẽ báo cáo với ngài. Đỗ Hạc Minh nhìn biểu cảm của Tiết Bình Nam, sắc mặt có phần khó coi. Ông ta có thể nhận ra, tuy hiện tại Tiết Bình Nam ngoài miệng là nhận sai, nhưng thực chất hoàn toàn không có ý thực sự nhận lỗi, mà vẫn kiên quyết muốn làm chuyện mình cho là đúng. Thực ra trong sở giao thông, ai cũng biết Tiết Bình Nam là người do Liêu Kinh Vũ phái tới. Về phần rốt cuộc mang theo nhiệm vụ gì, trong lòng mọi người ít nhiều đều hiểu rõ. Hơn nữa, người này còn là kiểu mà mọi người không thể trực tiếp từ chối, chỉ có thể nghĩ cách xử lý anh ta. Đỗ Hạc Minh lấy ra một điếu thuốc đưa cho Tiết Bình Nam, rồi tự châm một điếu cho mình. Tiết Bình Nam rất biết điều, lập tức bật lửa châm thuốc cho ông ta. Đỗ Hạc Minh lúc này mới chậm rãi nói: Tiểu Tiết à, cậu là chủ nhiệm phòng kỷ luật giám sát của sở, điều này không sai. Hơn nữa, cậu cũng được điều động từ Ủy ban kỷ luật tỉnh xuống, thân phận cao quý, chuyện đó cũng không thành vấn đề. Nhưng với tư cách đàn anh, tôi vẫn khuyên cậu vài câu. Thứ nhất, phong khí của sở giao thông chúng ta rất tốt, mọi người đều rất giữ bổn phận, cho nên công việc của cậu thật ra rất nhẹ nhàng. Thứ hai, tuy với thân phận chủ nhiệm phòng kỷ luật giám sát, cậu có thể phụ trách công tác giám sát kỷ luật theo quy định, đồng thời chịu trách nhiệm kiểm toán nội bộ các đơn vị trực thuộc sở, hướng dẫn công tác kiểm toán nội bộ toàn ngành giao thông vận tải trong tỉnh. Nhưng có một điểm cậu đừng quên, cho dù cậu có lợi hại đến đâu thì cũng vẫn phải triển khai công việc dưới sự lãnh đạo của đảng tổ sở. Cho nên tôi hy vọng khi làm việc, cậu phải suy nghĩ nhiều hơn một chút, cân nhắc nhiều hơn, lắng nghe ý kiến người khác nhiều hơn, đặc biệt là phải đoàn kết tốt với cấp dưới, tốt nhất nên nghe ý kiến của họ. Chỉ có đoàn kết thống nhất, cậu mới có thể thuận lợi triển khai công việc trong sở được. Những lời này tôi nói cũng là vì muốn tốt cho cậu thôi. Tiết Bình Nam đầy vẻ cảm kích gật đầu. Cảm ơn Bí thư Đỗ đã chỉ dạy, tôi ghi nhớ rồi. Bí thư Đỗ cứ bận việc đi, tôi không quấy rầy nữa. Nói xong, Tiết Bình Nam cáo từ rời đi. Sau khi trở lại văn phòng của mình, sắc mặt Tiết Bình Nam lập tức trở nên vô cùng khó coi. Suy nghĩ một hồi, anh lập tức triệu tập toàn bộ thành viên phòng kỷ luật giám sát họp. Trong cuộc họp, Tiết Bình Nam đưa ra hai đề tài. Một là điều tra vụ mất tích của Vương Đại Long, hai là điều tra vụ sập hầm tại đường hầm Viên Sơn. Nhưng phản hồi anh nhận được lại vô cùng lạnh nhạt. Có người cho rằng những chuyện này hoàn toàn không nằm trong phạm vi chức trách của phòng kỷ luật giám sát, không cần thiết phải điều tra. Có người thì trực tiếp nói cho dù điều tra rõ ràng cũng chỉ tự chuốc lấy phiền phức, hoàn toàn lãng phí thời gian. Người thực sự ủng hộ anh tiến hành điều tra gần như không có. Lần này sắc mặt Tiết Bình Nam càng trở nên khó coi hơn. Anh biết mình tới đây chắc chắn sẽ phải đối mặt với vô số khó khăn. Nhưng anh không ngờ vừa mới tới đã phát hiện cấp trên trực tiếp vừa bóng gió vừa chèn ép mình, còn cấp dưới thì gần như không ai ủng hộ. Cuối cùng anh chỉ có thể vội vàng tuyên bố giải tán cuộc họp. Sau khi tan họp, trở lại văn phòng, Tiết Bình Nam chỉ có thể tự ngồi ôm cục tức trong lòng. Khoảng hơn nửa tiếng sau, một phó nghiên cứu viên của phòng giám sát tên Diêm Đại Vĩ gõ cửa văn phòng Tiết Bình Nam. Tiết Bình Nam nhìn người đồng nghiệp suốt cuộc họp vừa rồi không hề phát biểu câu nào này, không biết ông ta tới đây làm gì. Diêm Đại Vĩ ngồi xuống trước mặt Tiết Bình Nam, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Chủ nhiệm Tiết, có phải anh được Ủy ban kỷ luật tỉnh phái xuống để điều tra án tham nhũng trong sở hay không? Tiết Bình Nam nhìn biểu cảm của Diêm Đại Vĩ, trong lòng cân nhắc dụng ý thực sự của câu hỏi này. Lúc này, vẻ mặt Diêm Đại Vĩ có chút nghiêm túc, nhưng sự nghiêm túc ấy rõ ràng là cố làm ra. Trong ánh mắt ông ta còn mang theo một tia bất an và nghi ngờ. Đúng vậy, tôi chính là người được Ủy ban kỷ luật tỉnh phái xuống điều tra chuyện này. Đồng chí Diêm Đại Vĩ, hôm nay anh tới đây là có tình hình gì muốn phản ánh sao? Tiết Bình Nam quyết định nói thật. Dù sao thì cho dù anh không nói, người khác cũng đều biết cả rồi. Nghe vậy, trong mắt Diêm Đại Vĩ lập tức lộ ra một tia hưng phấn rõ ràng. Ông ta nói: Chủ nhiệm Tiết, nói thật với anh, Trong phòng giám sát chúng ta không ai muốn đi theo anh điều tra những vụ án tham nhũng của những người trong sở đâu. Ví dụ như vụ sập hầm Viên Sơn lần này, vì sao lại xảy ra? Thực ra ai cũng biết đó trong lòng cả. Chẳng phải là vì bọn nó ăn hoa hồng quá tàn nhẫn sao? Nhà thầu sau khi nhận dự án lại qua tay phân chia nhiều lần, cuối cùng số tiền thực sự có thể dùng cho công trình chẳng còn bao nhiêu. Mà nhà thầu cuối cùng nhận thi công lại không đủ năng lực, trong quá trình đào hầm đã thao tác trái quy định, cho nên mới dẫn tới tai nạn này. Còn chuyện chủ nhiệm Vương Đại Long mất tích chính là vì ông ấy đang điều tra xoay quanh dự án đường cao tốc này, hơn nữa còn điều tra ra được một số chuyện, cho nên ông ấy mới mất tích. Nghe vậy, Tiết Bình Nam lập tức vô cùng kinh ngạc. Anh đầy sừng sốt nhìn người đồng nghiệp ít nói, luôn im lặng trong cuộc họp này. Không hiểu rốt cuộc ông ta nói những điều này với mình có dụng ý gì. Đúng lúc đó, một chuyện mà Tiết Bình Nam hoàn toàn không ngờ tới đã xảy ra. Chỉ thấy Diêm Đại Vĩ lấy từ trong người ra một chiếc USB rồi đưa cho Tiết Bình Nam. Chủ nhiệm Tiết, đây là toàn bộ tài liệu chứng cứ mà chủ nhiệm Vương Đại Long lúc còn đương chức đã một mình điều tra được. Mặc dù những chứng cứ này vẫn chưa đủ để chứng minh rốt cuộc trong sở có những ai tham nhũng, nhưng có một điều đã có thể khẳng định, đó là trong dự án xây dựng đường cao tốc Viên Sơn lần này, bên trong sở tồn tại hành vi tham nhũng cực kỳ nghiêm trọng. Trước khi mất tích, chủ nhiệm Vương từng tìm tôi, giao cho tôi một bản những tài liệu này. Ông ấy nói mình sắp điều tra tới mắt xích quan trọng nhất rồi, nhưng gần đây lúc về nhà, ông ấy thường xuyên phát hiện có người theo dõi mình. Ông ấy lo bản thân xảy ra chuyện, cho nên mới giao trước những tài liệu này cho tôi giữ. Nếu ông ấy xảy ra chuyện thì bảo tôi nghĩ cách giao số tài liệu này cho Ủy ban Kỷ luật tỉnh và lãnh đạo tỉnh ủy. Nói tới đây, Diêm Đại Vĩ cười khổ. Chủ nhiệm Tiết, tôi là người rất nhát gan, tôi không dám đi theo chủ nhiệm Vương để điều tra tiếp. Nhưng tôi xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo khó, từng bước phấn đấu mới đi được tới ngày hôm nay. Trong lòng tôi vẫn còn chút lương tâm. Tuy tôi không dám điều tra, nhưng tôi tuyệt đối không muốn nhìn thấy những tài liệu mà chủ nhiệm Vương đã hao phí biết bao tâm huyết điều tra lại bị lịch sử vùi lấp. Cho nên tôi hy vọng những tài liệu này có thể giúp ích cho anh. Nghe đến đây, tâm trạng Tiết Bình Nam trở nên vô cùng phức tạp. Anh nhìn người đàn ông trước mặt, một cán bộ của phòng kỷ luật giám sát sở giao thông. Viêm Đại Vĩ có ngoại hình bình thường, da hơi ngăm đen, ánh mắt lạnh nhạt mà bình hòa, nhưng sâu trong đáy mắt ông ta luôn lộ ra sự cảnh giác và bất an với mọi thứ xung quanh. Tiết Bình Nam đã mơ hồ đoán ra vì sao ông ta lại bị sắp xếp vào vị trí này. Nếu đổi góc độ suy nghĩ, nếu bản thân anh ta là lãnh đạo sở, muốn duy trì sự yên ổn trong sở, vậy thì người của phòng kỷ luật giám sát tốt nhất nên là kiểu người ổn định, không tùy tiện gây chuyện. Như vậy, cho dù phòng kỷ luật giám sát có làm việc trong sở, cũng sẽ nghiêm khắc làm theo ý đồ của đảng tổ sở, không xuất hiện kiểu người như Vương Đại Long dám tùy tiện điều tra lãnh đạo sở. Nhưng từ hành động hôm nay của Viêm Đại Vĩ, trong ánh mắt vốn đã có phần thất vọng của Tiết Bình Nam đã xuất hiện thêm vài phần hy vọng. Bởi anh nhận ra rằng, tuy rất nhiều người trong phòng kỷ luật giám sát của sở giao thông không hoàn toàn làm tròn trách nhiệm của mình, thậm chí còn làm việc đối phó, ngoài mặt nghe lời nhưng trong lòng chống đối, nhưng nơi này vẫn không thiếu người có chính nghĩa. Giống như Viêm Đại Vĩ, tuy ông ta cực kỳ cẩn trọng và nhát gan, nhưng vẫn có nguyên tắc và đại nghĩa của riêng mình. Ông ta nguyện ý giao tài liệu do Vương Đại Long điều tra được cho mình. Điều này chứng tỏ trong lòng ông ta vô cùng hy vọng chuyện này có thể được điều tra rõ ràng. Chỉ là ông ta sợ bị trả thù, sợ liên lụy tới gia đình nên không dám dính vào quá sâu. Nhận lấy chiếc USB, ánh mắt Tiết Bình Nam nhìn Diêm Đại Vĩ đầy cảm kích. Đồng chí Diêm Đại Vĩ, cảm ơn tài liệu của anh. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ kiên quyết điều tra vụ việc này tới cùng. Chỉ là tôi không biết bước tiếp theo anh có đủ dũng khí đi cùng tôi điều tra hay không. Tôi biết phong cách làm việc của anh là cẩn trọng từng bước, nhưng tôi hy vọng anh nhớ rằng anh là một đảng viên, anh là một chiến sĩ trên mặt trận kiểm tra kỷ luật. Nếu chúng ta đã làm công việc này thì nhất định phải làm cho tốt. Chỉ có như vậy mới xứng đáng với đảng, xứng đáng với tổ chức đã bồi dưỡng chúng ta bao nhiêu năm nay. Biểu cảm của Diêm Đại Vĩ đầy do dự, rất lâu vẫn không thể đưa ra quyết định. Tiết Bình Nam khẽ mỉm cười. Được rồi, đồng chí Diêm Đại Vĩ, tôi biết hiện tại bảo anh đưa ra lựa chọn là rất khó. Dù sao tình hình bây giờ đã qua rõ ràng rồi. Đồng chí Vương Đại Long vì điều tra vụ đường cao tốc Viên Sơn mà mất tích, đất có thể đã chết. Vì vậy, nếu tôi tiếp tục điều tra chuyện này, đất có khả năng sẽ đi vào vết xe đổ của ông ấy. Nhưng Tiết Bình Nam tôi không sợ chết, bởi vì tôi muốn làm việc thực sự. bởi vì tôi là một cán bộ kiểm tra kỷ luật. Sau khi nghe xong những lời cuối cùng của Tiết Bình Nam, Diêm Đại Vĩ chợt nhớ lại cảnh tượng năm xưa ở quê, khi ông tận mắt chứng kiến sự ngang ngược và tham lam của trưởng thôn. Ông nhớ lại thời còn học cấp 3, vì sao mình từng lập chí thi vào công chức. Nhớ lại lý tưởng năm ấy, muốn trở thành một cán bộ vì nước vì dân như Tiêu Dụ Lộc. Đột nhiên, Diêm Đại Vĩ siết chặt nắm tay, đập mạnh xuống bàn. Vì dùng sức quá mạnh, da tay bị rách, máu đỏ tong tong chảy xuống mặt bàn. Sự do dự và bất an vốn tồn tại trên gương mặt ông ta lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ kiên định và quyết đoán. Chủ nhiệm Tiết, tôi quyết định cùng anh điều tra tới cùng. Mưa gió không lùi, sống chết không hối hận. Anh nói đúng, đã là người làm công tác kỷ luật thì phải làm chuyện của ngành kỷ luật, kiên quyết đấu tranh tới cùng với bọn tham nhũng. Khi nói những lời này, ánh mắt Diêm Đại Vĩ lóe sáng. Khoảnh khắc ấy, ông cảm thấy bản thân mình thực sự sống lại, không còn như trước kia ngày ngày mơ màng sống qua những ngày trong phòng giám sát kỷ luật sở giao thông. Tiết Bình Nam khẽ mỉm cười. Diêm Đại Vĩ, anh biết không, những điều tôi vừa nói với anh đều là lời mà lãnh đạo của tôi ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh, Bí thư Liêu Kinh Vũ, từng đích thân nói với tôi. Tôi vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, và tôi cũng hy vọng anh nhớ kỹ, chúng ta đã là người làm công tác kỷ luật thì phải làm chuyện của ngành kỷ luật, tuyệt đối không thỏa hiệp, không dung túng. Diêm Đại Vĩ kiên định gật đầu. Lúc này ông đã nói tiếp. Chủ nhiệm Tiết, tôi cho rằng việc chủ nhiệm Vương Đại Long mất tích có quan hệ rất lớn với Mã Chính Hưng, ủy viên đảng tổ kiêm trưởng phòng cơ sở hạ tầng của sở. Tiết Bình Nam vừa nghe lập tức tỉnh táo hẳn. Vì sao anh lại nói như vậy? Diêm Đại Vĩ đáp. Bởi vì trước lần cuối cùng đang ngoài điều tra, chủ nhiệm Vương từng nói với tôi rằng ông ấy đã tới gặp Mã Chính Hưng lần cuối, hy vọng ông ta phối hợp điều tra. Nhưng lúc đó Mã Chính Hưng nói rằng ông ấy đúng là chó bắt chuột xen vào việc người khác, sương buồn cũng tự chúc họa vào thân. Ông ta còn nói, hiện nay cơ quan nào gặp chuyện kiểu này mà chẳng tìm cách bưng bít, sợ bên ngoài biết được. Loại chuyện này, cho dù ai tố cáo, ai điều tra, cuối cùng kết quả cuối cùng cũng chỉ là không tìm thấy chứng cứ. Nguyên nhân rất đơn giản, bản thiết kế là do công ty đủ tư cách thiết kế, thi công đều dựa theo tiêu chuẩn. Công ty thi công có đủ tư cách, đơn vị giám sát cũng đủ năng lực. Mỗi một khâu đều không ai bắt bẻ được. Vậy Vương Đại Long dựa vào đâu mà điều tra dự án này? Dựa vào đâu mà nói Mã Chính Hưng tham nhũng? Diêm Đại Vĩ dừng một chút rồi tiếp tục. Ông ta còn nói lãnh đạo chắc chắn cũng sẽ không ủng hộ Vương Đại Long, bởi vì nếu Mã Chính Hưng bị điều tra ra vấn đề, chắc chắn sẽ kéo theo cả một chuỗi người khác, mà lãnh đạo thì phải chịu trách nhiệm lãnh đạo. Cho nên điều mà lãnh đạo mong muốn nhất chính là mọi chuyện trong sở đều bình yên vô sự, sóng yên biển lặng. Như vậy thì lãnh đạo có thành tích để lấy, chờ đủ thành tích là thăng chức, người kế nhiệm cũng sẽ tiếp tục như vậy. Ai cũng muốn thế cả. Diêm Đại Vĩ nói tiếp. Chủ nhiệm Vương còn nói với tôi rằng ông ấy cảm thấy lần gặp đó giống như tối hậu thư của Mã Chính Hưng. Nếu tiếp tục điều tra, tức là chạm tới giới hạn cuối cùng của Mã Chính Hưng mà ông ta chắc chắn sẽ không bỏ qua. Và đúng lúc kể từ sau lần đó, chủ nhiệm Vương hoàn toàn mất tích. Nghe xong lời kể của Diêm Đại Vĩ, Tiết Bình Nam lập tức ý thức được tình hình nội bộ sở giao thông phức tạp hơn tưởng tượng rất nhiều. Sau khi tiễn Diêm Đại Vĩ rời đi, Tiết Bình Nam lập tức lấy điện thoại gọi cho Liêu Kinh Vũ. Anh đem toàn bộ những chuyện vừa xảy ra, bao gồm cả lời của Diêm Đại Vĩ, thuật lại chi tiết cho Liêu Kinh Vũ. Cuối cùng, Tiết Bình Nam hỏi: Bí thư Liêu, ngài thấy bước tiếp theo tôi nên hành động thế nào? Sau khi nghe báo cáo xong, trên mặt Liêu Kinh Vũ tràn đầy ý cười. Anh không ngờ Tiết Bình Nam mới tới sở giao thông ngày đầu tiên đã nắm được nhiều tình huống như vậy. Điều này chứng tỏ năng lực làm việc của Tiết Bình Nam quả thực rất xuất sắc. Đương nhiên, vận may của anh cũng cực kỳ tốt. Nếu không có Diêm Đại Vĩ chủ động xuất hiện, e rằng cho dù Tiết Bình Nam có nằm vùng ở sở giao thông nửa năm một năm, cũng chưa chắc điều tra ra được bao nhiêu thứ. Trầm ngâm một lúc, Liêu Kinh Vũ chậm rãi nói: Bình Nam, nếu đã biết Mã Chính Hưng là điểm nghi vấn lớn nhất, mới thì dễ xử lý rồi. Thứ nhất, dự án đường cao tốc Viên Sơn do Mã Chính Hưng phụ trách, mà Vương Đại Long cũng chính là vì điều tra vụ án này mà mất tích, cho nên Mã Chính Hưng hiển nhiên là đối tượng bị nghi ngờ lớn nhất. Vì vậy, mục tiêu điều tra tiếp theo của cậu chính là tìm hiểu mối quan hệ giữa Mã Chính Hưng và Vương Đại Long. Ngoài ra, Vương Đại Long không thể tự dưng biến mất. Dù sao ông ấy là một người trưởng thành, đi đâu cũng chắc chắn để lại dấu vết. Như vậy đi, cậu dẫn theo Viêm Đại Vĩ mô phỏng lại tuyến hành động mà Vương Đại Long có thể đã đi, đồng thời thu thập toàn bộ lộ trình của ông ấy, điều tra xem sau khi ra ngoài làm việc, điện thoại ông ấy đã liên lạc với ai, đã đi những đâu, xem thử rốt cuộc Vương Đại Long còn sống hay đã chết. Tiết Bình Nam lập tức gật đầu tỏ ý đã hiểu. Liêu Kinh Vũ lại tiếp tục: còn về an toàn của cậu, cứ yên tâm, tôi sẽ phái Lý Giấm âm thầm bảo vệ cậu. Nhưng cậu cần chủ động liên lạc trước với cậu ấy thông qua hệ thống định vị bắt đầu trên điện thoại, chia sẻ vị trí theo thời gian thực, đảm bảo cậu ấy có thể bất cứ lúc nào cũng âm thầm theo sát và bảo vệ an toàn cho cậu. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, trong lòng Tiết Bình Nam cảm thấy vô cùng ấm áp. Thế nào mới gọi là lãnh đạo tốt? Liêu Kinh Vũ chính là như vậy. Anh không chỉ bản thân đầy chính khí, yêu cầu cấp dưới làm việc có nguyên tắc. Khoảnh khắc ấy, Tiết Bình Nam cảm thấy mình có thể gặp được một vị lãnh đạo như Liêu Kinh Vũ thực sự là may mắn lớn nhất đời. Anh cảm thấy toàn thân mình tràn ngập năng lượng tích cực. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Liêu Kinh Vũ, Tiết Bình Nam mạnh mẽ đấm mạnh tay phải lên không trung để tự cổ vũ bản thân. Tiết Bình Nam, xuống lên đi. Phía sau đã có Bí thư Liêu trung lưng bảo vệ cho mày, lại còn có những đồng chí đầy chính khí như Diêm Đại Vĩ, mày còn gì phải sợ nữa. Dù bọn tham nhũng có lợi hại đến đâu, chúng cũng đâu có ba đầu sau tay, không có gì đáng sợ cả. Nói xong, Tiết Bình Nam cầm điện thoại trên bàn lên, trực tiếp gọi tới số văn phòng của Mã Trinh Hưng, ủy viên đảng tổ Sở Giao thông kiêm trưởng phòng cơ sở hạ tầng. Điện thoại đổ chuông rất lâu mới được bắt máy, một giọng nói lờ biếng vang lên từ đầu dây bên kia. Ai đấy? Chào trưởng phòng Mã, tôi là chủ nhiệm phòng giám sát kỷ luật Tiết Bình Nam. Tôi muốn trao đổi với ông về vụ sập đường hầm cao tốc Viên Sơn. Tiết Bình Nam đi thẳng vào chủ đề, đầu dây bên kia lập tức rơi vào im lặng, kèm theo đó còn có tiếng hít thở nặng nề rõ rệt. Qua một lúc, dường như đối phương đã bình tĩnh lại đôi chút, lúc này mới lạnh nhạt nói: được, một tiếng nữa cậu qua đây đi. Một tiếng sau, Tiết Bình Nam tới văn phòng của Mã Trinh Hưng. Anh gõ cửa, qua một hồi lâu, cửa mới mở ra. Một gã béo da trắng bụng phệ, thân hình trung bình bước ra mở cửa, lạnh lùng quay người đi thẳng về phía trước bàn làm việc rộng lớn và thoải mái của mình. Tiết Bình Nam từng nghiên cứu ảnh của tất cả các lãnh đạo, các phòng ban trong sở, biết đó người này chính là Mã Trinh Hưng. Anh đi theo phía sau rồi ngồi xuống đối diện bàn làm việc. Mã Trinh Hưng lạnh lùng hỏi: Tiết Bình Nam, cậu muốn nói chuyện gì? Tiết Bình Nam nghiêm mặt đáp: trưởng phòng Mã, lần này tôi tới chủ yếu đại diện cho phòng giám sát kỷ luật tiến hành một cuộc nói chuyện nhắc nhở. Nói tới đây, Tiết Bình Nam mới chính thức đi vào chủ đề đầu tiên. Về vụ sập hầm Viên Sơn, hiện nay các ông điều tra rõ chưa? Sắc mặt Mã Trinh Hưng trầm xuống, lạnh lùng nói: cậu không đọc văn bản liên quan của tỉnh à? Tiết Bình Nam bình tĩnh đáp: những gì tôi có thể xem thì đều đã xem rồi, nhưng tôi chưa thấy báo cáo điều tra liên quan tới vụ sập hầm Viên Sơn. Mã Trinh Hưng nói: vụ sập hầm Viên Sơn hiện vẫn đang trong quá trình điều tra, báo cáo điều tra cụ thể đương nhiên phải đợi có kết quả rồi mới công bố. Nhưng đồng chí Tiết Bình Nam này, hình như việc điều tra đó thuộc trách nhiệm của tổ điều tra tỉnh đúng không? Nó có quan hệ tất yếu gì với phòng giám sát kỷ luật của các cậu? Tiết Bình Nam mỉm cười: đương nhiên là có liên quan. Chủ nhiệm tiền nhiệm của phòng giám sát kỷ luật chúng tôi, đồng chí Vương Đại Long, chính là vì đi điều tra vụ sập hầm Viên Sơn mà mất tích. Chuyện lớn như vậy, phòng giám sát kỷ luật chúng tôi chắc chắn phải điều tra cho rõ. Mà báo cáo điều tra cũng là tài liệu tham khảo quan trọng đối với chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi còn nhận được một số tài liệu tố cáo, nói rằng phòng cơ sở hạ tầng của các ông có hành vi vi phạm pháp luật và quy định trong vụ sập hầm Viên Sơn. Cho nên tôi muốn tìm hiểu thái độ của trưởng phòng Mã. Ngay từ đây, Mã Trinh Hưng đột nhiên chỉ tay về phía cửa, tức giận quát lớn: cút ra ngoài cho tôi! Tiết Bình Nam lập tức xứng người tại chỗ, đầy kinh ngạc nhìn Mã Trinh Hưng. Mã Trinh Hưng lạnh mặt nói: sao, không nghe rõ à? Tôi bảo cậu cút ra ngoài. Tiết Bình Nam, cậu tưởng cậu là ai hả? Một tên chủ nhiệm phòng giám sát kỷ luật vừa mới nhậm chức, tình hình còn chưa hiểu rõ đã muốn tới nói chuyện cảnh cáo tôi sao? Cậu có tư cách đó sao? Cậu biết tôi là thân phận gì không? Tôi là ủy viên đảng tổ sở giao thông, còn cậu thì không phải. Với lại, nếu bên các cậu nhận được tố cáo thì tự đi mà điều tra, kéo sang chỗ chúng tôi làm cái gì? Phòng cơ sở hạ tầng bọn tôi bận như thế, quản bao nhiêu công việc như thế, tôi đâu có thời gian rảnh rỗi ngồi tào lao với cậu. Nói xong, Mã Trinh Hưng không thèm để ý tới Tiết Bình Nam nữa, cúi đầu xem tài liệu. Tiết Bình Nam hoàn toàn không ngờ lần giao phong đầu tiên giữa mình và Mã Trinh Hưng lại kết thúc theo cách như vậy. Anh xoay người bước ra ngoài, trong lòng tràn ngập không cam tâm. Tên Mã Trinh Hưng này rõ ràng đang cố tình ngang ngược vô lý, nhưng anh lại hoàn toàn không làm gì được đối phương, bởi vì hiện tại thân phận của anh chỉ là chủ nhiệm phòng giám sát kỷ luật của Sở Giao thông, còn người ta là ủy viên đảng tổ. Thân phận này vừa mang lại thuận lợi cho công việc của anh, đồng thời cũng đem tới rất nhiều phiền phức và thách thức. Nhìn theo bóng lưng Tiết Bình Nam rời đi, Mã Trinh Hưng cười lạnh, cố ý lẩm bẩm đủ để anh nghe thấy. Cậu tưởng cậu là ai chứ? Từ ủy ban kỷ luật tỉnh xuống thì ghê gớm lắm sao? Muốn sống yên ổn trong sở này thì phải tuân thủ quy củ của sở. Các bạn vừa nghe xong tập số 7 quyển 8 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.